Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2111, chương 2112, di thất động tàng. Smiley, thiên minh môn, một cái chỉ dựa vào môn chủ sống tông môn, ở nơi này mênh mông tam thập tam ngoại thiên bên trong. Liền một cái bọt sóng đều lật không nổi tới, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tên, làm sao có thể vào Bách Hiểu Xanh pháp nhãn? Thiên minh môn môn chủ, có gì đặc thù địa phương ấy ư? Theo ta được biết, hắn chỉ là cửu linh nguyên thánh một cái đồ tôn mà thôi. Chẳng lẽ cửu linh nguyên thánh muốn thay hắn ra mặt? Diệp Lăng hơi nhíu lấy cái trán hỏi, mặc dù nói hắn không sợ, nhưng là chung quy cũng là phiền phức. Thay hắn ra mặt, a hát, cửu linh nguyên thánh đồ tử đồ tôn vô số. Cái này một tên tính là cái gì? Nhưng là cái này cửu linh nguyên thánh nhất định sẽ tới tìm được ngươi rồi. Nhất định sẽ, ngươi có phải hay không cướp đi cái này thiên minh môn môn chủ trong tay nhất kiện pháp bảo. Như một cái cự đại vòng tròn tựa như, được xưng phá thiên kim châm, có phải hay không bị ngươi cướp đi? Bách Hiểu Xanh hơi vừa cười vừa nói, Diệp Lăng gật đầu, chẳng lẽ là vì phá thiên kim châm? Cái này phá thiên kim châm, nhưng là nhất kiện cực kỳ trọng yếu chí bảo a. Theo ta được đến tin tức, cái này phá thiên kim châm là khai mở nhất chỗ di thất động tàng hạch tâm. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, mà Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người. Hơi kinh ngạc, nhất chỗ di thất động tàng hạch tâm. Theo tin tức ta lấy được, cái này phá thiên kim châm cũng là bị người này vừa mới chiếm được. Nhưng sau liền nói cho cửu linh nguyên thánh. Cửu linh nguyên thánh mừng rỡ vạn phần. Nhưng là ai biết, cửu linh nguyên thánh tới chưa kịp xuất thủ lấy đi đây. Kết quả người này đã bị ngươi giết. Cái này phá thiên kim châm hẳn là liền rơi vào trong tay của ngươi. Vừa nói chuyện Bách Hiểu Xanh, cũng là vui vẻ, như cửu linh nguyên thánh biết Diệp Lăng hội hoành đao cướp đi. Chỉ sợ sớm đã chạy tới bà, đem, phá thiên kim châm mang đi. Cho nên, ngươi chờ xem, ngoại trừ cửu linh nguyên thánh, tuyệt đối còn có những thứ khác đại thế lực hội tìm tới cửa. Trong tay ngươi cái này phá thiên kim châm, nhưng là củ khoai nóng bỏng tay a. Cái kia Bách Hiểu Xanh lắc đầu cười khổ nói đạo, Diệp Lăng nghe nói như thế, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm, cái này phá thiên kim châm rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, hắn cảm thấy, ở Bách Hiểu Xanh trong miệng đều như thế nghiêm trọng, như vậy cái này phá thiên kim châm, tuyệt đối không phải cái gì phàm vật, cái kia di thất động tàng. Nhất định là nhất chỗ chấn động lay động tam thập tam ngoại thiên tồn tại. Long tổ chỗ tọa hóa khai mở bảo bối. Bách Hiểu Xanh đứng dậy, nhìn Diệp Lăng ngưng trọng nói đạo. Nói xong lời này, Diệp Lăng tức thì đứng dậy, trừng lớn con mắt, trong mắt tràn đầy chấn động lay động. Long tổ chỗ tọa hóa. Này a, cái này dĩ nhiên là long tổ chỗ tọa hóa khai mở bảo bối. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi tái nhợt, Long Tổ, từ lúc trăm vạn năm trước liền xưng hùng tam thập tam ngoại thiên nhân vật đáng sợ a. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, lấy một người tư thế, ổn áp tam thập tam ngoại thiên hết thảy đầu sò, mặc dù là tam thanh đạo tổ, ở Long Tổ hung uy hiển hách thời điểm, cũng không dám hơi kỳ phong mang. Tuyệt đối là tam thập tam ngoại thiên nhất tôn vô cùng tồn tại. Nhưng là, đầu sỏ cuối cùng cũng có vẫn lạc lúc, mạnh mẽ nhất thời Long Tổ. Không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên tiêu thất, cũng đã thành làm người ta tiếc hận một việc. Mà bây giờ, Bách Hiểu Xanh dĩ nhiên nói phá thiên kim châm là Long Tổ chỗ tọa hóa khai mở bảo bối. Tin tức này thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng la hoảng lên. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Diệp Lăng nhưng là biết rõ đạo lý này a. Cái này đừng nói là bảo bối, tưởng chừng như là một cái củ khoai nóng bỏng tay, chính là một tấm bùa đòi mạng a. Cái loại này cấp bậc tồn tại, mặc dù là Tam Thanh Đạo Tổ mấy người cũng là mơ ước rất. Cái này chờ tồn tại một ngày xuất thủ, Diệp Lăng còn muốn an ổn che chở Phá Thiên Kim Châm. Hiển nhiên không thể, cho nên nói Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, cái này Phá Thiên Kim Châm địa vị đã vậy còn quá lớn. Lớn đến dọa người, cái kia bây giờ nên làm gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng trọng hỏi. Một bên Bách Hiểu Xanh cũng là lắc đầu. Nói thật, ta cũng không biết, liên lụy đến Tam Thanh Đạo Tổ nhóm đỉnh nhọn tồn tại một đám hùng hổ đầu sò. Ý định gì đều là uổng phí, cho nên nói, ta cũng không tin tưởng. Nhưng là ngươi bây giờ không cần phải gấp gáp, bởi vì phải khai mở Long Tổ chỗ tọa hóa. Không chỉ cần có cái này Phá Thiên Kim Châm, còn cần 9 khối Long Lân. Cái này 9 khối Long Lân là phụ trợ, mà Phá Thiên Kim Châm là hạch tâm. Lúc nào 9 khối Long Lân đủ, người cái này Phá Thiên Kim Châm một cách tự nhiên cũng liền cầm không yên. Bách Hiểu Xanh lại, chậm rãi nói đạo. Nghe đến đó, Diệp Lăng gật đầu, cắn răng lành lạnh nở nụ cười. Thật đặc biệt đáng chết a, còn tưởng rằng đây là một kiện bảo bối. Ai biết đã vậy còn quá lớn địa vị, xem ra lão tử an ổn sinh hoạt lại đặc biệt chấm dứt a. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ nói đạo. Một bên Bách Hiểu Xanh tức thì ngây ngẩn cả người. Ngươi chuẩn bị đi, Bách Hiểu Xanh nghi ngờ hỏi. Diệp Lăng gật đầu, nhún vai, không đi có thể làm gì? Ở lại Lôi Cung, sớm dạ hội liên lụy đến, trực tiếp rời đi. Tối thiểu có thể ngăn chặn những thứ kia đại la hỗn độn đầu sò. Còn sinh tử cảnh đại năng, là tránh cũng không tránh khỏi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đắng nở nụ cười. Ta ly khai, tỉ như cửu linh nguyên thánh cái loại này cấp bậc, muốn tìm ta cũng tìm không được. Tối thiểu ta còn có thể bà đem con bài chưa lật cầm lâu hơn một chút, mà những thứ kia sinh tử cảnh đại năng cũng sẽ không như thế mau liền xuất thủ tìm ta. Nếu không, ta mặc dù là chạy đến thiên nhai hải giác cũng không có ý gì. Không đến thời điểm cuối cùng, sinh tử cảnh đại năng sẽ không xuất thủ. Như vậy cũng bị thời gian của ta. Cho ta một cái để cho ta có thể cầm con bài chưa lật. Để cho ta sở hữu thực lực và bọn họ vật cổ tay đàm phán cơ hội. Mặc dù là đến nhất sau không thể không cúi đầu, cũng không cần chật vật như vậy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Một bên Bách Hiểu Xanh nghe xong chi sau gật đầu. Đúng vậy a, không đi nói, chỉ có thể chờ đợi lấy những tên kia đến. Sợ rằng đến lúc đó, vừa mới thiết lập Lôi Cung khả năng liền không được an ổn. Thời gian, chỉ cần có thể nâng, Diệp Lăng liền tuyệt đối có cơ hội hướng những thứ kia nhân vật đáng sợ phát động công kích. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Bách Hiểu Xanh cắn răng hỏi. Không có nhóm Diệp Lăng đáp lời. Hắn trực tiếp xua tay. Mặc kệ thế nào, ngươi yên tâm, tình báo ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền cho ngươi. Mặc kệ thế nào, ta có đầy đủ tự tin để cho ngươi tiếp nhận được một ít nhất tân bí tin tức. Tối thiểu để cho ngươi có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Lăng nghe được Bách Hiểu Xanh, đột nhiên xoay người có chút nghi hoặc nhìn hắn. Bách Hiểu Xanh, ngươi nói thật với ta, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái thiên đạo hậu kỳ thánh nhân, không thể sở hữu thực lực như vậy. Ngươi sở tìm được tin tức, mặc dù là một ít đại la hỗn độn đều tìm hiểu không đến. Ngươi thật rất thần bí. Để cho ta có chút sợ. Diệp Lăng đồng tử hơi co lại, mà đứng bên cạnh hắn Bách Hiểu Xanh tức thì nở nụ cười. Ngươi đường đường Lôi Đế vậy mà lại sợ ta? Yên tâm đi, ta không có cái gì ác ý. Còn thân thế của ta, sớm muộn ngươi sẽ biết. Bởi vì ta ngươi còn phải giúp ta.